Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói bậy nữa được không? Cô đề nghị thật cẩn thận. Xem như em còn có chút lương tâm. Anh nắm tay cô lên, một ngụm ăn hết hamburger còn lại. Hai người cười cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Hiện tại có thể theo anh đi ăn cơm được chưa? Anh hỏi. Có thể. Cô kéo cánh tay của anh, hai người song song đứng lên, rời khỏi cửa khách sạn. Khi hai người cùng đi qua con đường quen thuộc, cô chợt nghĩ ra một chuyện hỏi anh. Lễ hội hóa trang 3 năm trước, sau khi anh đưa em trở về khách sạn, rồi chúng ta chia tay ở cửa, anh có quay đầu nhìn em không? Không hề. Ứng Tư Lạc cười nhạt. Vì cái gì? Cô cong môi đáng yêu, ngửa đầu hỏi. Bởi vì anh đã nhớ rất kỹ em, vì sao còn muốn quay đầu nhìn nữa? Cô vui mừng hân hoan ôm cánh tay của anh. Kỳ thực hàng năm, em đều muốn quay trở lại Viên, tham gia lễ hội hóa trang. Em ý nghĩ kỳ lạ, ngóng trông có thể tự mình trở lại đó, không hẹn mà gặp anh. Anh mỉm cười, lộ ra bí mật chưa bao giờ tiết lộ với ai cho cô. Lễ hội hóa trang hàng này em, anh cũng đều đến khách sạn này. Miệng của cô bĩu lên, toát to nhau lại, hỏi quanh co. Anh đến để làm gì, với ai hả? Tự đi một mình, anh chờ ở trong này, xem có phải em trở lại hay không. Cô rất kinh ngạc, cảm động đến lòng nở hoa, hạnh phúc dán chặt trên cánh tay của anh. Anh để ý cô như thế, đáy lòng luôn luôn có cô. Cô có cần phải lớn làm gì nữa, vậy là quá đủ rồi. Bọn họ bước chậm đến nhà hàng, cùng nhau ăn cơm thật tốt. Có anh ở đây, bất kỳ món ăn gì cũng đều trở nên vô cùng tuyệt vời. Sau khi ăn no, bọn họ đi thuyền về nhà, ôm nhau hóng gió đêm. Nghe người lái thuyền trên sông du dương hát tình ca, tâm tình thật vui vẻ. Ban đêm, đến lúc Ưng Tư Lạc mở hội nghị trực tuyến với phụ tá của công ty ở phòng sách. Tể Vân Vân thấy anh bận rộn thì yên lặng ở trong phòng xem TV. Cô ghé vào trên giường lúc sắp sửa ngủ quên, bên ngoài phòng bỗng có người gõ cửa. Cốc, cốc. Cô ngồi xuống giường đi tới cửa. Cửa vừa mở đã thấy Ưng Tiểu Kỳ. Cô ấy ôm một đống chocolate qua hỏi. Đây là của em mua. Muốn vào trong phòng em hay không? Chúng ta cùng ăn. Được chứ? Tôi thích nhất chocolate đó. Tể Vân Vân sẵn lòng, cứ buồn bực mãi trong phòng, cô không quen một chút nào. Hai cô gái định đi tới phòng của Ưng Tiểu Kỳ. Trước lúc vào phòng, Tể Vân Vân không quên hỏi cô. Bên trong không có gì để dọa người chờ tôi đấy chứ? Không có nha, chị lớn. Em đã 21 tuổi rồi, làm sao còn có thể chơi những trò chơi như trước kia? Ưng Tiểu Kỳ mở cửa, bày ra phòng của cô. Tể Vân Vân nhìn thoáng qua, trong phòng sạch sẽ ngăn nắp không tệ, nhưng cô phải nói trước. Đừng gọi tôi là chị lớn, chúng ta bằng tuổi đó thôi. Ưng Tiểu Kỳ oa một tiếng. Thật sao? Xem ra vận may của anh hai cũng không tệ lắm, vớt được một cây cỏ xinh đẹp rồi. Vậy tôi sẽ kêu tên cô là Vân Vân nhé. Tể Vân Vân thẳng thắn đồng ý, hai người vào phòng. Du Du ở trên ghế dài, vừa ăn chocolate vừa trò chuyện. Ưng Tiểu Kỳ hỏi cô vấn đề cô cảm thấy hứng thú nhất. Vân Vân, tình hình của cô với anh hai tới cùng là phát triển thế nào rồi? Sao đột nhiên cô lại tìm thấy anh ấy? Chuyện này nói tới thì dài dòng lắm, phải nói từ bản cổ khai thiên trở về. Tể Vân Vân nở nụ cười danh mãnh, một năm một mười nói hết toàn bộ. Ưng Tiểu Kỳ nghe xong đập bàn ca ngợi, mà Tể Vân Vân cũng bất ngờ hỏi. Đúng rồi, vì sao biệt danh của anh cô lại là Hắc Bá Tước vậy? Cái này phải nói từ rất lâu trước kia. Ưng Tiểu Kỳ hạ giọng, vẻ mặt thần bí, nhảy xuống ghế dựa, đi tới cửa, mở cửa nghiêng người xem bên ngoài có người hay không. Không có người, cô cẩn thận khóa cửa lại, nghiêng người quay trở lại, chui vào trên ghế. Vân Vân, tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô đừng nói cho anh tôi nhé. Sẽ không đâu, cô nói mau đi. Lúc đó anh tôi 20 tuổi, bởi vì khí chất tôn quý không tầm thường, ở trường học lại nổi tiếng, khi bạn bè của anh ấy đặc biệt đặt biệt hiệu là Bá Tước. Về sau anh tôi tốt nghiệp đại học, yêu đương với Trác Kha Nhi, hai người đính hôn. Trác Kha Nhi lại bắt đầu sinh bệnh, bị bệnh một đoạn thời gian rất dài sau đó rồi qua đời. Từ đó cả người anh tôi đều thay đổi, anh ấy từ chối quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhóm bạn bè của anh ấy lúc đó bèn bỏ thêm một chữ Hắc vào trong biệt hiệu giúp anh ấy. Vì thế anh ấy đã biến thành Hắc Bá Tước đấy. Nhưng tôi thấy hiện tại biệt hiệu này có thể bỏ đi chữ Hắc rồi. các người yêu đương mà. Toàn bộ những chuyện này đều nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net